Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, trả nợ. Canh ba bạo phát cầu thanh, tinh thành chạm xe lửa, Âu Dương Lộ Lộ người mặc áo da màu đen, mang lấy hắc sắc mũ lưỡi chai, tuyệt đẹp dung nhan cũng bị hắc sắc kính mát lớn ngăn trở một bộ phận. Nàng ôm lấy bả vai, dựa ở xuất trạm khẩu phụ cận cây cột thượng, xem lấy bên trong không ngừng đi ra du khách, đáy lòng nhưng ở âm thầm tính toán lấy, làm sao có thể để cho Đường Tu cùng nàng trở về một chuyến Kinh Môn đảo. Trước đó vài ngày, từ nàng cái kia quanh năm không thấy được mẫu thân trở về nhà phía sau, đang ở trong nhà ở lại, thậm chí ngày hôm qua tán gẫu thời điểm, nàng mẫu thân từ trong miệng nàng biết được, Đường Tu đi Phổ Lâm Sơn Mạch thám hiểm, liền chủ động đưa ra, làm cho nàng đem Đường Tu mời được trong nhà làm khách. Vừa may, nàng biết Đường Tu vừa mới tham gia xong thi vào trường cao đẳng. Cũng biết Đường Tu ngày hôm nay hội phản hồi tinh thành. Cho nên nàng vội vã chạy tới phía sau, trực tiếp từ sân bay chạy nhanh tới trạm xe lửa. Vốn cô nãi nãi tự mình tới tinh thành mời người, nếu như hắn dám cự tuyệt, ta nhất định phải cắn hắn mấy miệng. Âu Vương Lộ Lộ muốn suy nghĩ lấy, khóe miệng toát ra một nụ cười. Bỗng nhiên, nàng từ xuất trạm khẩu đi ra ngoài ra trong đám người, phát hiện Đường Tu thân ảnh, nhất thời con mắt một hiện ra, thần tốc nghênh đón, ngươi sao lại ở đây? Đường Tu xem lấy khốc khốc Âu Dương Lộ Lộ, dù cho mũ lưỡi chai cùng kính mát lớn che khuất nàng nửa bên mặt, nhưng hắn vẫn là một mắt liền nhận ra được. Âu Dương Lộ Lộ lấy xuống kính râm, lộ ra tấm kia họa quốc ương dân khuynh thành dung nhan, khóe miệng buộc vòng quanh cong cong hình cung, mang lấy phần kia mê người tiếu ý nói ra, đương nhiên là tới đón tiếp ngươi. Như thế nào đây, là một thật to vui mừng ngoài ý muốn chứ? Đường Tu nói ra, đích xác là kinh hỉ. Ta đang suy tư về nhà là ngồi taxi, vẫn là ngồi xe buýt đây. Âu Vương Lộ Lộ trên mặt tiếu rung động lại, giơ chân lên ở Đường Tu chân nhỏ thượng đá một hồi, căm giận nói ra, ngươi còn nhớ thương lấy để cho ta cho ngươi đem xa phu. Đường Tu không có né tránh, hơn nữa cũng không cảm giác được đau đớn. Hắn cười híp mắt xem lấy Âu Dương Lộ Lộ nói ra, có thể cho ta đem xa phu, tuyệt đối là vinh hạnh của ngươi. Rất nhiều người khóc kêu trời mà cầu lấy phải cho ta đem xa phu, ta đều coi thường. Đi thôi, chu vi rất nhiều người đều nhìn ngươi đây. Âu Dương Lộ Lộ quay đầu nhìn chung quanh một chút, hoàn toàn chính xác phát hiện không ít đi qua du khách đều dùng cái kia kinh diễm biểu tình xem lấy chính mình. Chẳng qua, nàng cũng phát hiện Đường Tu sau lưng Đao Ba Cường, chân mày một nhăn, hỏi, Đường Tu, hắn là ai vậy à? Đường Tu quay đầu, xem lấy mục trường khẩu ngốc, rõ ràng bị Âu Dương Lộ Lộ mê hoặc Đao Ba Cường. Cười nhạt nói, ở Thương Bắc đụng phải nhân tài, mang về tinh thành làm cho hắn giúp ta làm việc. Đao Ba Cường liều mạng nuốt ngụm nước miếng, nhãn thần hy không thôi từ Âu Dương Lộ Lộ trên khuôn mặt rời. Hắn đường đường đại lão gia nhóm, ở Thương Bắc thị coi như là rất có danh khí, nhưng lúc này, nhưng ở Âu Dương Lộ Lộ trong ánh mắt thua trận, trên khuôn mặt hiện ra vài phần xấu hổ. Nếu như nói, hắn trước đó kính nể Đường Tu, là bởi vì Đường Tu võ lực của cùng tài lực, vậy hắn lúc này đã từ kính ngưỡng biến thành sùng bái. Bởi vì hắn duyệt nữ vô số, lại cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đẹp như vậy nữ hài. Mà cô gái này lại vẫn dương mắt chạy đến trạm xe lửa đến đón mình người lão bản này. Thậm chí, chính hắn một lão bản thật đúng là để người ta đem xa phu. Tinh thành một nhà rượu mắc tiền ngoài tiệm, Đường Tu đem Đao Ba Cường phái xuống xe, làm cho hắn ở chỗ này ở mấy đêm, đồng thời nói cho hắn biết ngày mai chính mình sẽ tìm hắn. liền do Âu Dương Lộ Lộ lái xe mang lấy hắn hướng Nam Sách tiểu trấn chạy đi. Trên đường, Đường Tu gọi thông Trần Chí Trung cùng Khang Hạ điện thoại, làm cho bọn họ đến Nam Sách tiểu trấn tới một chuyến. Chuyến này thám hiểm, hắn coi thu hoạch tương đối khá. Vừa mới xuống xe lửa thời điểm, hắn liền nhận được tin tức ngắn nhắc nhở. 25 ức tài chính toàn bộ vào tài khoản. Đối với cái này khoản tiền, hắn tâm lý đã làm xong an bài. Nam Sách tiểu trấn biệt thự trong viện, Âu Dương Lộ Lộ đem xe đứng ở chỗ đậu xe thượng. Hiếu Kỳ nói ra, đây chính là nhà ngươi. Rất khí phái thôi. Đường Tu mở cốp sau xe, từ bên trong đem hắc sắc túi du lịch lớn xách xuất hiện. Nói ra, cái này biệt thự là Long Chính Vũ đưa. Âu Dương Lộ Lộ cười nói, Long Chính Vũ rất có nhãn quang, đầu tư hồi báo suất tuyệt đối rất đại. Nghe nói ngươi giúp hắn một đại ân, có thể để cho nhà bọn họ công ty kiếm một món tiền lớn. Đường Tu cười cười, không có tiếp lời này đề tài. Tiến nhập biệt thự phía sau, Đường Tu liền chứng kiến Mục Thanh Bình đang ở chủ phòng bận việc. Liền đi thẳng tới chủ phòng môn khẩu, nói ra, Mục tỷ, buổi tối trong nhà có khách nhân, người nhiều chuẩn bị chút cơm nước, được. Mục Thanh Bình chứng kiến Đường Tu trở về, nhất thời toát ra tiếu dung. Khi nàng nhìn thấy Đường Tu sau lưng Âu Dương Lộ Lộ phía sau, vẻ mặt tươi cười nói ra, nguyên lai là Âu Dương tiểu thư tới. Hoan nghênh, Âu Dương Lộ Lộ cười nói, Mục tỷ ngài khỏe, làm sao không thấy được tiểu âm thanh âm. Mục Thanh Bình nói ra, ở phòng họp học bù đây, nhìn thời giờ, cũng sắp kết thúc rồi. Đường Tu xem lấy Âu Dương Lộ Lộ đi vào chủ phòng, liền không mở miệng nói chuyện nữa. Trở lại lầu hai thư phòng, hắn đem hai khối thiên sa thạch từ bên trong lấy ra, đồng thời vọt lên một cái giá sách, đem hai cái thiên sa thạch đặt ở phía trên. Thiếu một tủ sát, Đường Tu trầm tư khoảng khắc, tâm lý liền có quyết định. Trở lại lầu một, Âu Dương Lộ Lộ còn đứng ở chủ phòng bang Mục Thanh Bình làm cơm, mà Trần Chí Trung lại đã tại phòng khách. Sau khi sư phụ Trần Chí Trung từ bái sư sau đó, liền đối với Đường Tu cực kỳ tôn kính. Đường Tu khoát tay áo, ý bảo hắn ở ghế sofa ngồi xuống, nói ra, đem ngân hàng của ngươi tài khoản cho ta, gần nhất lấy ít tiền, trước cho ngươi một bộ phận. Trần Chí Trung vội vàng nói ra, sư phụ, tiền kia coi là đệ tử hiếu kính ngài, nào có phải về đạo lý, hơn nữa ta gần nhất không thiếu tiền. Đường Tu nói ra, tiền hay là cho ngươi, ta sẽ lưu lại một bộ phận khẩn cấp, ngươi không phải là kinh doanh dược liệu sinh ý thôi, về sau cho ta kiếm một ít dược liệu là được. Biết, ta cho ngươi lái một phần dược liệu ra, phía trên dược liệu ngươi tranh thủ nhiều lấy được điểm, ta luyện chế ra đan dược, đối với ngươi cũng hữu hiệu quả. Đan dược, Trần Chí Trung con mắt một hiện ra, lập tức là cung kính nói ra, tạ ơn sư phụ. Sau đó, Đường Tu đi qua điện thoại di động chuyển khoản, hướng Trần Chí Trung tài khoản trong hối đi qua 20 ức. Mở miệng hỏi, ngươi gần nhất tu luyện làm sao? Trong cơ thể chân khí tất cả đều chuyển hóa thành chân nguyên rồi không? Trần Chí Trung nói ra, đã toàn bộ chuyển hóa xong. Hơn nữa, bởi vì gần nhất dùng dược liệu bảo canh, còn có điều tinh tiến. Sư phụ, ta thực lực bây giờ, so với trước đó ít nhất mạnh gấp đôi. Đường Tu cười nói, ngươi về điểm này tu vi, miễn cưỡng chỉ tính là dạo bước tiến lên tu tiên cánh cửa. Tương lai đường còn xa lắm. Ngươi tu luyện tới kim đan cảnh giới, mới miễn cưỡng coi tiểu thành. Ngươi tu luyện ra nguyên anh, mới miễn cưỡng coi đại thành. Đợi ngươi đột phá tiên nhân cảnh giới, mới xem như đạt được ta yêu cầu thấp nhất. Trần Chí Trung lộ ra hướng tới thần sắc, kiên định nói ra, sư phụ, đệ tử nhất định dựa theo yêu cầu của ngài tu luyện, tuyệt không dám thờ ơ. ngài dược liệu cần thiết, ta sẽ toàn lực ứng phó tìm kiếm. Keng chuông, Trần Chí Trung chuông điện thoại di động vang lên, khi hắn lấy điện thoại di động ra, chứng kiến gửi tiền thông báo phía sau, ngẩng đầu xem lấy Đường Tu kinh ngạc nói, ngài, hướng ta tài khoản trong đánh 20 ước. Đường Tu nói ra, phải, nhanh như vậy nhận được. Trần Chí Trung chấn động kinh hãi nói, còn không có thu được, nhưng ta chỗ này có gửi tiền tin tức thông báo, ngày mai hẳn là liền có thể tới sổ. Sư phụ, ngài đến cùng làm cái gì? Dĩ nhiên trong vòng thời gian ngắn lấy được nhiều tiền như vậy. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, bán cho hai vị tu đạo giả ít đồ. T. Trần Chí Trung chấn động kinh hãi nói, ngài bán cái gì? Dĩ nhiên giá trị nhiều tiền như vậy. Đường Tu lắc đầu nói ra, cũng không phải là thứ tốt gì, một bộ tu tiên công pháp, một phần ngự thú pháp quyết, đáng tiếc hai người bọn họ nghèo quá, chết no cũng liền xuất ra mười mấy ước, bằng không, ta muốn nhiều hơn điểm, mười mấy ước, còn nghèo quá. Trần Chí Trung đáy lòng ngầm cười khổ, chính mình tài sản trên 10 tỷ, sợ rằng ở Đường Tu trong mắt, đều không nhất định coi đạt được Tiểu Khang trình độ A. Sau mười mấy phút, Khang Hạ chạy tới biệt thự, chứng kiến biệt thự trong đại sảnh ngoại trừ Đường Tu, còn có Trần Chí Trung phía sau. Nàng đối với Trần Chí Trung gật đầu, liền nhìn về phía Đường Tu nói ra, lão bản, ngài tìm ta có việc. Đường Tu nói ra, công ty không phải là thiếu tiền thôi, gần nhất lại lấy được ít tiền, cho ngươi hối đi qua 300 triệu, ngươi trước tạm thời dùng lấy, nếu như không đủ lại nói. Khang Hạ kinh hỉ nói, lại có 300 triệu, quá tuyệt vời. Đường Tu tức giận nói ra, ta kiếm tiền không dễ dàng, ngươi được cho ta xài tiết kiệm một chút. Hãy mau đem công ty sự tình an bài thỏa đáng, tranh thủ sớm một chút đi vào quỹ đạo. Khang Hạ cười nói, lão bản, có ngài cái này 300 triệu vào sổ, ta cam đoan 9 tháng số 1 trước đó, chúng ta tập đoàn công ty tiền kỳ kế hoạch phương án, đem toàn bộ thực thi hoàn tất. Ngoài ra, ta đã cùng Tinh Thành mấy nhà ngân hàng tiếp xúc qua, chỉ cần chứng minh thực lực của công ty chúng ta, hẳn là còn có thể vay đến một số lớn khoản tiền. Đường Tu cau mày nói ra, hướng ngân hàng cho vay, chúng ta còn cần giống như ngân hàng cho vay. Khang Hạ gật đầu nói ra, dựa theo ta chế định buôn bán kế hoạch, cùng với tính ra phía sau cần tài chính, sợ rằng ít nhất phải 30 ước, mà chúng ta tập đoàn công ty hôm nay tài chính xa xa không đạt được con số này, cho nên cần từ ngân hàng cho vay thực thi chúng ta kế hoạch. Đường Tu nói ra, chuyện này ngươi xem lấy an bài đi, mặt khác ngươi bây giờ là không phải là bề bộn nhiều việc. Khang Hạ nói ra, là bề bộn nhiều việc, đều nhanh bận rộn choáng váng đầu. Đường Tu nói ra, vậy coi như vốn là còn cái hạng mục chuẩn bị giao cho ngươi, nhìn ngươi bận quá, ta khác tìm hắn người đi, buổi tối ở lại chỗ này ăn cơm nước xong các ngươi đi các ngươi làm việc. Khang Hạ vội vàng nói ra, lão bản, ngài còn có hạng mục. Cái gì hạng mục? Tốt hạng mục nàng cho tới bây giờ sẽ không bên ngoài đầy, cũng tỉ như bảo kiện phẩm, rõ ràng mở lấy tồn tại lợi nhuận to lớn, nàng dù cho khổ nữa mệt mỏi nữa cũng nguyện ý đi làm. Hơn nữa, nàng hiện tại đối với Đường Tu đã phi thường sùng bái, nhận thức là Đường Tu hạng mục nhất định hội phi thường tốt. Đường Tu nói ra, xây rượu nhà máy, trưng cất rượu tiêu thụ. Rượu? Khang Hạ sững sờ, sau tức thì hỏi, lão bản, rượu cất phối phương ngài có ủ ra tới vị đạo làm sao? Đường Tu nói ra, phối phương ta có, tuyệt đối thuộc về rượu ngon, cho nên ta chuẩn bị đem rượu định vị, định ở thế giới cao đoan nhất cấp, thế giới cao nhất. Khang Hạ thích nghe nhất Đường Tu nói như vậy, nàng xinh đẹp kia con mắt cười thành nguyệt nha hình, nói ra, lão bản, cái này rượu nhà máy đọng ở chúng ta Thịnh Đường tập đoàn danh nghĩa đi. Ta có thể cũng lấy xuất hiện một cái công ty con. Đại cục ta tới trưởng khống, việc nhỏ giao cho người phía dưới xử lý. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.